Chương 08, đều là người một nhà. Vạn giới thánh vực đã có thật nhiều năm, không có thế giới mới tiến vào. Huyễn đế cặp kia huyễn thải con mắt, nhìn chăm chú cương vực cầu bên trên, tít ngoài rìa chỗ, như trứng gà cười to địa phương, thản nhiên nói. Đế quân, cần thủ hạ đi chạy một chuyến sao? Huyễn đế tâm phúc vô tung xuất hiện tại huyễn đế trước mặt. Huyễn đế không thèm để ý cười một tiếng, bất quá là một cái đất nghèo thôi, không cần quan tâm nghe được huyễn đế lời ấy, vô tung lại trầm mặc lui ra. Cùng lúc đó, tại trong hào đế cung, cửu hoang giới dung nhập, cu nở dê kinh động hào đế. Bất quá, hắn cùng huyễn đế phản ứng không sai biệt lắm, hoặc là nói, mặt khác đế quân, tại cảm nhận được thế giới mới dung nhập thời điểm, phản ứng đều là giống nhau. Vạn giới thánh vực, tồn tại rất rất nhiều thế giới, dạng này một cái không đáng chú ý tiểu thế giới, làm sao có thể hấp dẫn chú ý của bọn hắn nhiều nhất chính là hiếu kỳ một cái thôi. Thiếu đế cung bên trong, Ngọc Kỳ trước mặt cương vực cầu dần dần tàn đi, hắn kinh ngạc tự nói, cửu hoang giới thế mà tiến vào vạn giới thánh vực nó không phải đã sớm trở thành một viên thiên tinh dô y sao? Cửu hoang giới, là thiếu đế tự mình sáng tạo. Bây giờ tiến vào vạn giới thánh vực, thiếu đế cung bên trong tự nhiên sẽ có phản ứng. Thế nhưng, tọa trấn thiếu đế cung Ngọc Kỳ, đối với cái này QNZ không có quá mức để ý, hắn càng để ý là, thần vũ khi nào đem đế phi mang về. Phỉ hoàng cung bên ngoài, Vu Hoàng tới nơi này lần nữa, yêu cầu thấy Phỉ Hoàng. Y Dĩ Nguyên được báo cho Phỉ Hoàng đang bế quan, không cách nào gặp khách. Đường Vương đâu? Vu Hoàng sắc mặt có chút ý lạnh. Đường Vương đại nhân không tại đế cung bên trong. Phỉ Hoàng cung bên trong sử quan cung kính nói. Vu Hoàng nhíu mày, hắn không tại cái kia Vũ Hiểu đâu? Vũ Hiểu đại nhân cu nở dê không tại. Sử quan No Y Ba nhờ Vu Hoàng vỗ bàn lên, con mắt sắc bén rơi vào sử quan trên thân. Các ngươi đến cùng đang giấu giếm cái gì? Ta muốn gặp Phỉ Hoàng tỷ tỷ, các ngươi vẫn luôn nói đang bế quan, đang bế quan. Ta muốn gặp Đường Vương cùng Vũ Hiểu, bọn họ cu nở dê không tại cái này Phỉ Hoàng cung bên trong khắp nơi lộ ra quỷ dị. Nói, Phỉ Hoàng tỷ tỷ có phải hay không bị các ngươi ám hại? Đông sử quan sắc mặt đại biến, quỳ gối Vu Hoàng trước mặt, hoàng sợ nói, Vu Hoàng, không có chứng cứ, nhất định không thể nói lung tung. Chúng ta đối Phỉ Hoàng trung thành tuyệt đối. Như thế nào ám hại Phỉ Hoàng vợ ơ y thi tô tờ, chỉ cần các ngươi để ta gặp được Phỉ Hoàng tỷ tỷ, ta liền tin tưởng các ngươi nói. Vu Hoàng trên mặt đã hiện ra sắc mặt giận dữ. Vu Hoàng, nhà ta đế quân thật đang bế quan. Sử quan vẻ mặt đau khổ nói. Ta không tin, tránh ra. Vu Hoàng đưa tay vung lên, một cỗ lực lượng theo nàng tay háo phun ra, trực tiếp khiến cho nhân viên hất tung ở mặt đất. Vu Hoàng dọn sạch chướng ngại, nhanh chân đi ra cung điện. Vừa phóng ra cửa ra vào, Phỉ Hoàng cung vũ vệ môn liền vây quanh, ngăn cản tại trước mặt nàng. Vu Hoàng trong ánh mắt lộ ra băng hàn, đáng sợ lực lượng, tại nàng quanh người vờn quanh. Lan đi Vu Hoàng, nơi này là Phỉ Hoàng cung, không phải ngài Vu Hoàng cung. Ngài lo lắng nhà ta đế quân, ta rất lý giải. Thế nhưng là, chúng ta cũng không nói chuyện, đế quân chính là đang bế quan. Nếu là ngài tại đế cung bên trong xông loạn, vạn nhất quấy rầy đế quân tu hành. Hậu quả này làm sao chúng ta đảm đường không nổi. Còn xin Vu Hoàng không nên vọng động. Bị lật tung sử quan, vội vàng chạy đến, ngăn cản Vu Hoàng. Mời Vu Hoàng nghĩ lại, mời Vu Hoàng nghĩ lại. Phỉ Hoàng cung vũ vệ, cu nở dê đồng thanh nói. Vu Hoàng trong mắt biến ảo khó lường, nàng không quan tâm những này vũ vệ, nhưng lại không thể không cân nhờ à cờ. Vạn nhất Phỉ Hoàng thật tại tu hành, hơn nữa tu luyện đến chỗ ngấu chốt nhất, bị nàng quấy rầy về sau, sẽ phát sinh hậu quả đáng sợ. Hít một hơi thật sâu, Vu Hoàng để chính mình bình tĩnh trở lại, thế nhưng là, nàng trong mắt sắc bén chi khí, nhưng còn chưa biến mất. Tốt, hôm nay ta liền tạm thời bỏ qua các ngươi. Bất quá, thấy không được Phỉ Hoàng tỷ tỷ, ta liền muốn thấy Đường Vương. Các ngươi đừng nói cho ta, hắn cu nở dê chạy tới bế quan. Các ngươi nhanh chóng liên hệ hắn, nói cho hắn biết vô luận hắn ở đâu, trong vòng 3 ngày, ta nhất định phải nhìn thấy hắn, nếu không... Ta sẽ lại đến Phỉ Hoàng cung. Được. Sử quan lên tiếng trả lời. Cửu hoang giới, thánh quang như cũ tại gột rửa cửu hoang đại địa, Khương Ly còn đang bế quan bên trong. Bên ngoài, thần vũ, đường vương, vũ hiểu ba người y hề nguyên lấy tam giác chi thế đối lập mà đứng. Đột nhiên, đường vương hơi nhíu mày. Làm sao động tác của hắn, gây nên vũ hiểu chú ý, liền truyền âm hỏi. Vừa rồi trong cung truyền lời, Vu Hoàng đến đế cung. Không gặp được Phỉ Hoàng về sau, chỉ rõ để ta trong vòng 3 ngày đi gặp nàng. Đường Vương cũng không che giấu. Sau khi nghe, Vũ Hiểu Cu Nở Dê đi theo nhíu mày lại, Vu Hoàng cùng đế quân quan hệ vẫn luôn rất tốt, đều là lấy tỷ muội tương xứng. Bây giờ, đế quân thật lâu không lộ tại người phía trước, Vu Hoàng sợ rằng nghi ngờ trong lòng là lớn nhất. Ân. Đường Vương thản nhiên lên tiếng. Gặp hắn không vội vã bộ dạng, Vũ Hiểu có chút nóng nảy. Chỉ là, còn chưa chờ nàng mở miệng nói chuyện, liền nghe được thần vũ âm thanh vang lên. Các ngươi nếu là bận rộn, không bằng về trước đi. Đường Vương cùng Vũ Hiểu đồng thời nhìn về phía hắn. Người nào nói cho ngươi chúng ta bể bộn nhiều việc? Vũ Hiểu phản bác. Thần Vũ cười híp mắt nói, tự nhiên là hai người các ngươi biểu lộ nói cho ta. Hừ, Vũ Hiểu hừ lạnh một tiếng. Đường Vương cu nở dê không để ý đến thần Vũ. Vành đúng lúc này, ba người nghe được Khương Ly bế quan chi địa, truyền đến một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, thánh quang dần dần biến mất, cửu hoang đại địa khôi phục như thường. Cái này động tĩnh, để ba người quay người, nhìn về phía Khương Ly bế quan chỗ, chỉ chốc lát, liền có tiếng bước chân truyền đến. Chờ Khương Ly xuất hiện tại ba người trước mắt thời điểm, trong con mắt của bọn họ đều là đồng thời sáng lên. Hồng cảnh bắt trọng Vũ Hiểu kinh hô một tiếng. Thần Vũ cùng Đường Vương hai người, trong mắt cu nở dê mang theo vẻ kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly. Hồng cảnh bắt trọng Khương Ly hai mắt khẽ híp một cái, hướng ba người bọn họ đi tới. Thần Vũ vượt lên trước một bước nên đón tiếp lấy, Đường Vương trong mắt tối sầm lại, cu nở dê đi tới. Vũ Hiểu thấy hai người động tác, cu nở dê trực tiếp đi tới. Bị ba người gần như đồng thời vây quanh Khương Ly, ngừng lại. Nàng nhìn về phía ba người, nhíu mày lại. Như là đã xuất quan, cùng ta về thiếu đế cung đi. Thần Vũ đối Khương Ly cười nói. Vũ Hiểu cũng nói, còn là cùng chúng ta cùng một chỗ về phỉ hoàng cung. Ta không phải nói qua, ta cái nào cũng không đi hoàn thành cải biến cửu hoang vận mệnh sự tình. Khương Ly tâm tình cũng hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, giọng nói cu nở dê không có phía trước như vậy lạnh giá. Còn có nàng nhìn về phía ba người, đột nhiên nói ra một câu. Để ba người đều khiếp sợ nói. Đều là người một nhà, không cần làm như vậy để phòng. Cái gì? Ba người khẽ giật mình, ngốc tại chỗ. Cái gì người một nhà? Thần Vũ, Đường Vương, còn có Vũ Hiểu ba người, đều nhìn về lẫn nhau, trong mắt đều mang một loại tìm tòi nghiên cứu không hiểu. Phía trước, bọn họ liền cảm giác được, Khương Ly kỳ thật đối nàng thân phận của mình là rất rõ ràng. Bây giờ, còn nói ra như vậy, chẳng lẽ tân quân tại trong thiếu đế cung còn có thân phận đế phi tại trong phỉ hoàng cung, cũng có quan hệ? Ba người đồng thời ở trong lòng đoán được một cái khả năng. Cái, có ý tứ gì? Thần Vũ sửng sốt một chút về sau, hỏi. Đường Vương cu nở dê như mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.